Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 72, bọn họ rời đi cái kia phòng về sau. Tống Tình Lam thật sự tìm về đi. Tống Tình Lam đều nghe được cái gì? Hắn có thể hay không vấn đề? Vẫn là sẽ giống ba cái bạn trai hiểu lầm giống nhau sinh ra càng nhiều hiểu lầm. Mí mắt còn ở nhảy. Liên quan tâm cũng bắt đầu rối loạn tiết tấu, Quý Vũ Thời rũ tại bên người ngón tay lặng lẽ cuộn. Tròn lên, thần sắc trước sau như một thanh lãnh, nhàn nhạt nói, Nga, ít nhiều cái này ký lục công năng làm ta biết các ngươi quyết định hướng trung tâm khối đi. Bằng không chúng ta còn ở lãng phí thời gian, Tống Tình Lam thực mau liền tiếp theo nói. Cùng Lâm Tân Lan đi rời ra, Quý Vũ Thời, ngoặc kép. Hắn cùng Lâm Tân Lan ở cái kia trong phòng chờ đợi Tống Tình Lam. Trước sau thêm lên ít nhất có hơn 20 phút, thẳng đến chung quanh phòng bị càng ngày càng nhiều người xuyên Việt di động mới quyết định rời. Đi, nguyên lai Tống Tình Lam nhìn đến trong phòng tình hình. Vừa lúc là hắn cùng Lâm Tân Lan rời đi trước, mà không phải bọn họ mới vừa vào phòng thời điểm mơ siêu cuộn tròn ngón tay buông lỏng ra Quý Vũ Thời. Đáy lòng buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có chút không thể nói tới buồn bã mất mát, cũng may hắn nguyên bản chính là cái biết nên làm. Cái gì không nên làm gì đó người, liền như thường trả lời nói, ân, gặp thời gian kém, liền đi rời ra Tống Tình Lam đối này không tỏ ý kiến. Lâm Tân Lan có đi hay không tán đều không ảnh hưởng bọn họ nhiệm vụ tiếp tục này đó ký lục vừa lúc. Có thể trợ giúp chúng ta phân biệt thời gian trình tự. Hơn nữa ngươi phía trước phân tích ra tới di động quy luật. Chúng ta có thể ở bảo đảm an toàn dưới tình huống đi đến mỗi cái thời gian kém bất đồng phòng làm. Nó lưu lại dấu vết, hợp lại hẳn là sẽ không quá chậm mơ siêu Tống Tình Lam nói. Thực mau liền có thể từ nhiệm vụ này đi ra ngoài Quý Vũ Thời. Đúng vậy Tống Tình Lam câu môi dưới. Cười đến tiêu sái, cho nên cầu so thiên khung nói chúng ta là thắng suất tối cao tiểu đội. Nhưng thật ra không sai, nói xong, hắn lại nhìn mắt Quý Vũ Thời, ánh mắt nặng nề nói. Bởi vì chúng ta có quý cố vấn, Quý Vũ Thời quay mặt đi. Đuổi kịp phía trước nói bát quái hai người, so với cùng sắt thép thẳng nam nói chuyện phiếm. Hắn tình nguyện lại nghe một lỗ tai bát quái, trong bóng đêm thời gian ánh sáng lộng lẫy. Hình lập phương tráng thời không mảnh nhỏ ở vô số người xuyên Việt di động chung đua hợp trọng tổ. Lặp lại biến ảo, đại gia đi đến một cái đại đại màu tím hình lập phương trước. Đoạn văn vươn một bàn tay, vách tường giống như không có thực chất. Đoạn văn chỉ sờ đến một mảnh hư vô, sau đó. Đoạn văn nhấc chân tiến vào vách tường, giống từ bao con nhộng khoang ra tới khi giống nhau. Một chân bước vào tường chung, còn lại người một người tiếp một người. Trò chơi thêm tái từ vách tường đi ra, bốn phía một lần nữa trở nên sáng ngời. Nơi nơi đều là một mảnh trắng tinh, chỉ có giữa phòng huyền phù một viên màu tím viên cầu. Bọn họ gỡ xuống màu tím viên cầu, mở ra tới khi cái kia vách tường viên động từ viên trong động thấy không hề là hư ảo hắc ám, mà là biến trở về cái kia an tĩnh. Huyền phù màu đen viên cầu trung tâm khối, nhiệm vụ này quá mức trừu tượng. Tuy là đã trải qua quá rất nhiều lần kỳ ảo lữ trình mọi người. Cũng nhịn không được trong lòng kinh dị tán thưởng, phòng này có người đã tới, Quý Vũ Thời nhìn. Đến trên sàn nhà có thiên kỳ bách quái các nơi đánh dấu. Nó đã là một cái chỉnh hợp tốt phòng, đoạn văn ngồi xổm trên mặt đất đếm đếm. Có 9. Có phải hay không tỏ vẻ ít nhất có 9 phòng đã hoàn thành ghép nối. Quý Vũ Thời, không sai biệt lắm mơ siêu, hại. Trải qua này đó phòng người đều là bạch hạt bận việc. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được đây là ghép nối, Chu Minh Hiên cảm thán nói. Chúng ta phía trước khẳng định cũng liều mạng không ít, mọi người gật đầu xưng là tưởng được đến. Nói hoàn thành nhiệm vụ không phải chúng ta. Là bọn họ, Tống Tình Lam tự hỏi phương hướng cùng bọn họ đều không giống nhau. Theo một cái nhan sắc ghép nối, phòng càng đổi càng ít, trọng điệp ký hiệu liền càng ngày càng nhiều. Bọn họ khẳng định sớm hay muộn sẽ phát hiện điểm này. đến cuối cùng cạnh tranh sẽ thực kịch liệt, làm đội trưởng. Làm một cái hàng năm ở trong lúc thi đấu lăn lê bò lết người. Tống Tình Lam cạnh tranh ý thức rất mạnh, hắn cơ hồ là nhạy bén địa điểm ra hiện tại chỗ khó. Nhiệm vụ này tới rồi cuối cùng là thuộc về người xuyên Việt nhóm giằng co. Cùng nhiệm vụ mục tiêu quan hệ đều trở nên không lớn, Đoạn Văn vỗ đùi. Tống đội nói đúng, Chu Minh Hiên, kia chúng ta là đua vẫn là không đua. Đua đến nhiều phòng biến thiếu, cho bọn hắn thức tỉnh cơ hội. Đua đến thiếu lại lãng phí thời gian. Liền Quý Vũ Thời đều hậu chi hậu giác, nhăn lại mi, Tống Tình Lam nói. Đua, nếu đều bắt đầu thi đấu, còn sợ đi trước một bước cờ. Tống Tình Lam đứng ở phòng một bên, nhưng trời sinh đó là tầm mắt tiêu điểm mơ siêu chỉ thấy hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trên người toát ra một cổ tử tàn nhẫn bá đạo quái đản hơi thở. Thuộc về cường giả thắng bại dục không hề ngăn cản mà phóng thích ra tới, hắn không lùi xốp. Không do dự, chính diện nghênh đón kế tiếp khả năng gặp phải khiêu chiến, từ cái này màu tím phòng bắt đầu. Chúng ta muốn thắng, tích. Mọi người trước mặt cái thứ nhất hình tròn cờ động mở ra, màu vàng, màu đỏ, màu xám, màu lam, màu xanh lục, 7 đội 4 người phân công nhau hợp tác mỗi đến một cái tân phòng. Đoạn Văn, Chu Minh Hiên, Tống Tình Lam phụ trách phân biệt xem xét 4 phía phòng nhan sắc. Quý Vũ Thời phụ trách đo lường tính toán, bên này cũng có một cái màu xám. Chu Minh Hiên từ cây thang thượng nhảy xuống, hoàng. Hồng, hôi, lam, lục, hôi, Quý Vũ Thời ở thực tế ảo hình chiếu thượng bắt chước trước mắt bọn họ di động phương hướng. Thượng một phòng bên phải là màu tím, chúng ta là đi phía trước đi, trước hạ, nó hiện tại chúng ta bên phải phía dưới, muốn vòng trở về, hiện tại đến hướng bên phải đi, hữu trước, bên phải là màu xanh lục, có thể thông hành, lại sau thượng, tiếp tục xuống phía dưới. Là có thể an toàn tiến vào tân màu tím mơ siêu, mọi người nhang mũi mắt Đoạn Văn. Gì, Chu Minh Hiên, lão Đoạn, đừng động nó nhiều như vậy. Nghe không hiểu làm theo, đây là bọn họ tiến vào đệ tứ màu tím phòng. Trải qua đối lập, trong đó hai cái màu tím phòng đều có thời gian ké mơ siêu thượng một cái màu tím phòng cùng cái. Thứ nhất trình tự chính xác, thả liền nhau, ở không có người khác di động dưới tình huống. Bọn họ có thể đem này hai cái cũng ghép nối lên, cho dù có người khác di động cũng không có quan hệ. Bọn họ còn có thể tùy cơ lựa chọn một cái khác nhan sắc. Một lần nữa bắt đầu, này đó nhan sắc sớm hay muộn đều yêu cầu ghép nối lên. Làm chúng nó trở thành liên tục thời gian tuyến, bất đồng với phía trước mù quáng. Lúc này đây bọn họ mang theo mục đích tính đi qua với bất đồng nhan sắc trong phòng. Là vô số người xuyên Việt chung trước hết thức tỉnh một đá mơ siêu màu tím. Màu vàng lại đến màu la mơ siêu terrain đường mục tiêu mấy lần thay đổi. Quý Vũ Thời đều có thể rõ ràng sáng tỏ mà căn cứ di động quy luật chỉ ra minh lộ, ở này đó rắc rối. Phức tạp thời không mảnh nhỏ. Quý Vũ Thời giống một chản lóa mắt chỉ lộ đèn sáng, Tống Tình Lam là khống chế con thuyền khoang lái. Tay, căn cứ hắn chỉ thị. Dẫn dắt các đội viên mạch thẳng đi tới, biến chậm thời gian phòng cùng nhanh hơn thời gian phòng có. Thể ghép nối, lùi lại 2 giây phòng cùng mau vào 2 giây thời gian có thể ghép nối, dài đến 2 giờ. 2 giây sau, yên lặng, mỗi một lần đều yêu cầu tinh vi cẩn thận phân tích cùng thí nghiệm. Mới có thể thuận lợi biết được trong đó thời gian chênh lệch vì thí nghiệm thời gian trình tự. 4 người tách ra mấy lần, ở bất đồng thời gian kém trong phòng. Bọn họ từng chỉ là vừa ra tiến, lại lần nữa hội hợp cũng thành công ghép nối khi, liền tách ra dài đến 2 ngày, trong lúc nhất thời. Bọn họ phảng phất về tới Ouroboros khó có thể khuy trong sạch tương tuần hoàn. Cần thiết từ hoàn hoàn tương khấu, lẫn nhau ảnh hưởng sự kiện chung tìm được duy nhất đi thông thắng lợi con đường kia. Khối Rubik. Quả nhiên không hổ là thiên khung hệ thống trong miệng siêu S cấp nhiệm vụ, một đường đi. Một đường làm đánh dấu, theo con số gia tăng. Bọn họ gặp số phê chưa bao giờ gặp mặt người xuyên Việt. Số lượng đã đạt hơn 100 danh. Bọn họ cũng gặp mấy lần chính mình. này đó phòng đưa bọn họ trải qua ký lục, làm cho bọn họ có thể rõ ràng sáng tỏ phát hiện tương đồng nhan sắc phòng thời gian kém ở siêu phòng. Đang không ngừng giảm bớt quý vũ thời tinh thần áp lực ở tăng đại tích. Tân phòng tới, quý vũ thời mới vừa hạ cây thang. Đã bị Tống Tình Lam bắt lấy thủ đoạn, ngăn lại hắn chuẩn bị mở ra thực tế ảo hình chiếu động tác. Quý vũ thời, Tống đội, quý vũ thời sắc mặt có chút tái nhợt. Cái trán có một tầng mồ hôi mỏng, nhìn qua tuy rằng rất có tinh thần, nhưng chỉ là cường trống mà thôi, hai người hành vi khiến cho đồng đội chú ý, Đoạn Văn cùng Chu Minh. Thiên dừng lại bước chân, đồng thời chiều bọn họ xem ra trước tiên ở phòng này nghỉ ngơi trong chốc lát. Tống Tình Lam không được xía vào mà nói. Nghỉ ngơi tốt chúng ta lại tiếp tục thành công ghép nối màu lam 37 cái, màu tím 23 cái, màu xanh lục 16 cái, màu đỏ 5 cái, màu xám 2 cái, màu vàng 15 cái. Quý vũ thời tỏ vẻ phản đối. Thành công ghép nối suất chỉ có một nửa, không biết còn có bao nhiêu cái chờ chúng ta đi hoàn thành. Tống Tình Lam nói. Này chỉ là chúng ta hoàn thành. Còn có rất nhiều người xuyên Việt cũng ở hoàn thành, nhiều như vậy phòng đều đi rồi. Không vội với này nhất thời, quý vũ thời nhìn thẳng hắn đôi mắt. Con ngươi thực bình tĩnh, ta chỉ là tưởng mau một chút về nhà, mau một chút về nhà, nghe thế câu nói. Tống Tình Lam phảng phất nhớ tới cái gì, buông lỏng ra bắt lấy quý vũ thời thủ đoạn tay, chúng ta đều tưởng mau một chút về nhà. Tống Tình Lam thối lui chút khoảng cách. Nhưng là không được, ngươi cần thiết nghỉ ngơi, đem ngươi tinh thần hào hào thả lỏng lại chúng ta lại xuất phát, không cần, quý vũ thời nói. Ngươi không cần phải xen vào ta. Tống Tình Lam nghe cười. Ngươi ở nhà có hay không người quản ngươi ta không biết. Nhưng ở chỗ này ta là đội trưởng, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Này không phải Tống Tình Lam lần đầu tiên đưa ra muốn hắn nghỉ ngơi. Là lúc này đây phá lệ kiên quyết mà thôi, biết lần này không có thương lượng đường sống. Quý vũ thời rũ xuống lông mi, tỏ vẻ ngầm đồng ý, hai người không tính là khắc khẩu. Cũng không có rằng có ý tứ, nhưng không biết vì cái gì không khí có chút căng chặt đi rồi 200 nhiều phòng. Ta đều cảm thấy có điểm mệt, Chu Minh Hiên đúng lúc bổ sung nói. Là không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi, ta trước nhìn xem chung quanh tình huống như thế nào, Đoạn Văn nói, quý vũ thời tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó lấy ra chính mình hắc bạch trò chơi trường. Cơ, hắn nghỉ ngơi nhất quán như thế, hắn không ngủ được, cũng không cần ngủ, chơi game xếp hình Tetris chính là hắn thả lỏng phương thức tốt nhất. Đoạn Văn cùng Chu Minh Hiên cùng nhau xem xét chung quanh phòng nhan sắc. Tống Tình Lam tắc đứng ở nguyên lai vị trí, chính nhìn quý vũ thời, đối phương xinh đẹp sườn mặt, an tĩnh khí chất, cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác nhau. Tống Tình Lam lại có thể cảm giác được hắn nóng nảy, hoàn thành thiên khung trong kế hoạch nhiệm vụ. Sau, bọn họ liền có thể được đến về nhà cũng được đến khen thưởng, hơn nữa là bất luận cái gì khen. Thưởng, quý vũ thời nghĩ muốn cái gì hắn biết rõ. Tống Tình Lam do dự. Lần đầu tiên cảm giác được khống chế không được chính mình, hắn xoay hai vòng. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là đi qua, chính là hắn còn chưa nói lời nói. Quý vũ thời liền dừng lại trong tay động tác, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm ta. Tống Tình Lam ngẩn ra, quý vũ thời thanh âm không tính đại. Các đồng đội đang ở nói chuyện với nhau. Không nhất định có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, từ chúng ta xuất phát đến bây giờ. Ngươi càng ngày càng quan tâm ta. Quý vũ thời ánh mắt thanh triệt. Kỳ thật thực dễ dàng làm người hiểu lầm mơ siêu. Quý vũ thời tại đây phương diện nói chuyện luôn. Luôn thực trực tiếp, mỗi lần đều hỏi đến Tống Tình Lam trở tay không kịp. Hắn cùng 7 đội các đội viên không giống nhau. Hắn còn không có tiến vào 7 đội. Liền biểu lộ hắn xu hướng giới tính bất đồng, hắn cũng cùng tất cả mọi người không giống nhau, hắn bằng phẳng, thoải mái hào phóng, cũng không xấu hổ với nói ra hắn thích chính là nam nhân. Là cái kia không giống người thường quý vũ thời, cũng là cái kia đều không phải là độc thân quý vũ. Thời, lúc này đây, Tống Tình Lam liền một câu ta là đội trưởng, đều nói không nên lời, được đến Quý Vũ thời không chút nào che giấu nhắc nhở, hắn như bị bóp ở yết hầu, vô pháp trả lời, Quý Vũ thời nói xong liền cúi đầu. Một lần nữa bắt đầu rồi một ván trò chơi, ta cũng sẽ hiểu lắm mơ siêu. Tống Tình Lam thần sắc mấy biến. Nỗi lòng cuồn cuộn, có chút lời nói cơ hồ liền ở bên môi, đúng lúc này. Tích, viên cửa động mở ra, mọi người đồng thời chiều phía trên nhìn lại, cây thang thượng có người chiều. Phía dưới nhìn nhìn, hô, màu lam, bên trong có người, một người khác thanh âm truyền đến. Vậy đi xuống, quen thuộc tiếng Trung, làm mọi người thiếu chút nữa cho rằng gặp còn lại đồng đội. Hay là 9 đội đội viên, cây thang thượng chậm rãi bỏ xuống dưới một cái trung niên nam nhân. Bụ bẫm. Thoạt nhìn là cái trạch nam mơ siêu, sau xuống dưới còn lại là một người tuổi hơi nhẹ nam nhân. Mang một bộ chỉ bạc biên mắt kính, thân xuyên màu trắng áo sơ mi. Không cần phải nói lời nói liền lộ ra một cổ phong độ trí thức, bọn họ nhìn qua cũng không như là người xuyên Việt, không ai chú ý tới. Quý Vũ thời chỉ một thoáng liền cả người cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.